Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 259, tiếng sét giữa trời quang của Đoạn Thiếu Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Diệu ngồi trở lại chỗ của mình, nhưng chẳng ai thèm liếc nhìn nàng dù chỉ một cái. Phải chăng nàng đã bị cô lập? Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu. Tân Diệu bất giác mỉm cười. Với nàng, một mối quan hệ đồng sự đơn thuần lại là điều tốt. Cho đến khi tan sở, chẳng ai buồn để ý đến nàng. Tân Diệu nhẹ nhàng bước ra khỏi Hàn Lâm Viện. Lúc đó đúng giờ tan sở, các nha môn lục tục có người đi ra. Ngươi có thấy không, thiếu niên mặc áo xanh lục kia chính là Tân Đại Chiếu. Nhìn, không giống lắm, câu nói này thật nhiều ý tứ. Vị quan vừa nói liền vội bổ sung. Không ngờ tuổi còn trẻ thế. Các quan viên đi thành từng nhóm 3-5 người, thì thầm bàn tán, ánh mắt không ngừng liếc về phía Tân Diệu. Tân Đại Chiếu, trưởng công chúa điện hạ mời ngài ngồi xe tới phủ trưởng công chúa. Một quản sự tiến đến trước mặt Tân Diệu, cung kính nói. Tân Diệu khách khí chắp tay, theo quản sự bước lên chiếc xe ngựa dừng không xa, xe của phủ trưởng công chúa. Một vị quan nhìn thấy ký hiệu trên xe, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Như vậy xem ra, trưởng công chúa đã thừa nhận Tân Đại Chiếu rồi. Việc này chẳng phải quá vội vàng sao? Trương huynh, Cẩn Ngôn, dù nha môn Thái Phục tự không nằm trên đường chính, nhưng vì phủ của Đoạn Thiếu Khanh ở phía đông, nên trên đường về nhà, Đoạn Thiếu Khanh cũng đi ngang qua đây, thấy đồng sự tụ tập đông đúc. Hắn tò mò giảm bước, nghe được sơ lược câu chuyện, những người nhận ra Đoạn Thiếu Khanh liền súm lại. Đoạn Thiếu Khanh, nghe nói cháu gái Khấu cô nương của ngài có mối giao tình không tệ với Tân Đại Chiếu đấy. Ban đầu, Đoạn Thiếu Khanh còn nghĩ rằng lời này có ý châm chọc. Nhưng khi nhìn ánh mắt của người nói, hắn không khỏi ngẩn ra, sao lại có vẻ ghen tị nhỉ? Sau vài câu đối đáp qua loa, Đoạn Thiếu Khanh bước lên xe ngựa. Khi không gian yên tĩnh trở lại, hắn dần hiểu ra, mọi người cho rằng Tân Đại Chiếu tương lai chắc chắn sẽ phi thường. Có khi Khấu Thanh Thanh nhờ vậy mà gặp vận, còn hắn cũng có thể hưởng chút phúc từ cháu gái. Hiểu được điều này, Đoạn Thiếu Khanh chỉ cười khổ. Hắn thực sự cảm thấy khổ tâm, vì thể diện và danh tiếng. Chuyện cháu gái chẳng hề nể mặt người cứu cữu như hắn đã được giấu kín. Nhưng thực tế thì sao? Thật là khó mà nói hết. Đang buồn bực vì mối quan hệ cậu cháu không mấy tốt đẹp. Trở về phủ Thiếu Khanh, Đoạn Thiếu Khanh tiện miệng hỏi lão phu nhân. Sao mấy ngày nay không thấy Thanh Thanh đâu? Ngươi sáng đi tối về, bình thường cũng chẳng ăn chung bữa cơm. Có thể gặp được ai chứ? Lão phu nhân nói xong dừng một chút, kể về tình hình mới của cháu gái. Thanh Thanh hôm trước nói rằng được tiên nhân báo mộng, muốn bế quan khổ tu. Nghe xong, sắc mặt Đoạn Thiếu Khanh rực rỡ đủ màu. Mẫu thân, lời này người cũng tin sao? Lão phu nhân lườm con trai. Sao lại không tin? Thanh Thanh ngoan ngoãn ở lại chỗ của mình, chẳng phải hơn hẳn việc chạy khắp nơi sao? Huống hồ, lỡ đâu thật sự hao tổn phúc khí thì sao? Nhi tử cảm thấy không đơn giản như vậy, rời khỏi Như Ý Đường. Đoạn Thiếu Khanh suy nghĩ một lúc, rồi đổi hướng bước đến Vãn Thanh Cư. Trời còn chưa tối, Vãn Thanh Cư sáng sủa rực rỡ, hoa cỏ tùm xanh tươi. Nghe tiểu nha hoàn gác cổng báo rằng đại lão gia đến, Tiểu Liên hít sâu một hơi, vô thức ưỡn thẳng lưng rồi bước ra ngoài. Cửa ải này sớm muộn gì cũng phải vượt qua. Tiểu thư đã dặn kỹ cách ứng phó, giờ chính là lúc nàng phải hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải làm thật tốt. Tiểu Liên âm thầm cổ vũ bản thân, cúi người hành lễ với Đoạn Thiếu Khanh. Nô tỳ bái kiến đại lão gia. Cô nương của các ngươi đâu? Đại lão gia, mời người theo nô tỳ. Đoạn Thiếu Khanh không nhận ra sự lảng tránh trong câu trả lời của Tiểu Liên. Trong đầu chỉ nghĩ xem lát nữa nên nói chuyện với ngoại điệt nữ thế nào. Không thể không cẩn thận, bởi hắn đã bị ngoại điệt nữ lừa tiền đến mức kinh hãi. Nhiều lúc, Đoạn Thiếu Khanh không nhịn được nghĩ đến một ý tưởng, cho nàng một gói thuốc độc rồi kết thúc mọi chuyện, nhưng lý trí lại kéo hắn lại. Ngày càng khó khăn, càng khó khăn, đại lão gia, xin mời ngồi. Đoạn Thiếu Khanh thu hồi suy nghĩ, ngồi xuống, đại lão gia, xin mời dùng trà. Hắn nhận chén trà từ tay Tiểu Liên, khẽ mở nắp, nhấp một ngụm, nhưng ánh mắt của hắn lại rơi lên dáng đứng bất động của Tiểu Liên. Hàng mày cau lại, tiểu thư của các ngươi đâu? Nói là bế quan khổ tu, cũng không đến mức ngay cả cửa phòng trong cũng không bước ra chứ. Hắn là cữu cữu, đến thăm ngoại điệt nữ, ngồi ở sảnh thì không vấn đề, nhưng vào phòng trong thì thật không ổn. Tầm mắt của Đoạn Thiếu Khanh dừng lại nơi rèm châu dẫn vào đông phòng. Cảm giác chẳng lành trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nhà đầu này chắc chắn lại giở trò rồi. Tiểu Liên không lập tức trả lời câu hỏi của hắn, mà bước tới đóng cửa dẫn ra sân lại. Ánh sáng trong sảnh đột nhiên tối sầm. Tay Đoạn Thiếu Khanh đang cầm chén trà cũng khẽ run. Chẳng lẽ muốn đóng cửa lại để đánh hắn một trận? Điều khiến hắn bực bội hơn cả là phản ứng đầu tiên của hắn không phải là tức giận, mà là nghĩ xem liệu có phải mình lại làm điều gì khiến nàng không hài lòng hay không. Tỉnh ra, Đoạn Thiếu Khanh đen mặt nhìn chằm chằm Tiểu Liên. Tiểu Liên cắn môi, hạ giọng, đại lão gia, lời tiếp theo nô tỳ sắp nói, xin ngài đừng quá kinh hãi. Đoạn Thiếu Khanh lặng lẽ đặt chén trà xuống. Tiểu thư không có ở nhà. Nghe xong, hắn chỉ nhướng mày, chỉ là không có ở nhà thôi sao? So với những chuyện mà nha đầu đó đã gây ra trong năm qua, việc lén ra ngoài này chẳng là gì cả. Thấy hắn vẫn chưa hiểu, không có ở nhà là gì? Tiểu Liên hạ giọng hơn nữa, đại lão gia, tiểu thư ngắn hạn không về nữa, ngươi nói rõ ra cho ta. Đoạn Thiếu Khanh đập mạnh bàn, không về trong thời gian ngắn là ý gì? Chạy theo ai? Là Hạ Thanh Tiêu, đã mang hết tiền đi rồi sao? Không đúng, hôm qua hắn còn gặp Hạ Thanh Tiêu mà. Trong đầu Đoạn Thiếu Khanh nghĩ lung tung, ánh mắt gằn lên nhìn Tiểu Liên, nói, đại lão gia có biết Tùng Linh Tiên Sinh không? Hắn thoáng sửng sốt, chẳng lẽ là cùng Tùng Linh Tiên Sinh bỏ trốn? Không đúng nữa, Tùng Linh Tiên Sinh chính là Tân Mộc, mà hôm qua Tân Mộc vừa vào Hàn Lâm Viện, hôm nay còn có người tận mắt thấy hắn rời chiều. Khoan đã, hôm qua Tân Mộc vào Hàn Lâm Viện, mà hôm qua nha đầu nói muốn bế quan tĩnh tu. Đoạn Thiếu Khanh cảm giác điều này không đúng, vô cùng không đúng, nhưng lại không thể nói rõ không đúng ở đâu. Trực giác bảo hắn rằng tình hình đã đến mức tồi tệ nhất. Tiểu Liên cũng không dài dòng, nhỏ giọng nói, Tùng Linh Tiên Sinh chính là tiểu thư giả mạo. Soảng, chén trà bên tay Đoạn Thiếu Khanh bị đụng ngã, lăn xuống đất, vỡ tan, nước trà văng tung tóe. Hắn nhìn chằm chằm những mảnh vỡ trên đất, ánh mắt trống rỗng, tán thân toái cốt, tán thân toái cốt a. Hắn bật dậy, định lao ra ngoài, Tiểu Liên vội chặn trước mặt. Đại lão gia, ngài phải bình tĩnh, bình tĩnh. Hắn vươn tay túm lấy cổ áo Tiểu Liên, nghiến răng nói, tiện tì, ngươi có biết Khấu Thanh Thanh làm vậy sẽ có hậu quả gì không? Biết, biết chứ. Tiểu Liên vì bị hắn túm cổ áo mà hơi thở dồn dập. Tiểu thư nói, nếu bị phát hiện, nàng sẽ nói với Hoàng thượng rằng chính ngài vì muốn đạt được phú quý mà xui khiến nàng làm thế. Đến lúc đó, tiểu thư bị C.H.E.M. đều, Đoạn phủ cũng bị tru di cửu tộc. Nếu ngài bây giờ đi tố giác, thì sẽ thành chuyện do hai người bàn bạc. Ngài vì sợ mà đổi ý, muốn đẩy hết tội lên đầu nàng, thì cũng sẽ bị tru di cửu tộc. Đoạn Thiếu Khanh trước mắt tối sầm, ngã phịch trở lại ghế. Cách chương.